Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757 quyển dưỡng kế hoạch. Nghe thấy câu nói kia, Tang Thi Huyết Hồng đôi mắt nhìn mọi người, con ngươi cư nhiên lóe khinh miệt quang mang, cười lạnh đến: ta bất đồng với những cái đó vô tri chưa từng toàn bộ khai trí tuệ tang thi. Nhân loại ăn xong rồi đã có thể đã không có. Cần thiết muốn cho các ngươi sinh sản, cho các ngươi tấn chức. Như vậy, chúng ta đồ ăn mới có thể cuồn cuộn không ngừng. Ngươi muốn quyển dưỡng chúng ta. 40 hơn tuổi hạ vĩ phản ứng cực nhanh. Trong con ngươi mang theo hàn quang. Lóe không thể tin tưởng quang mang, thật sự khó mà tin được, lấy cắn nuốt nhân loại vì bản năng tang thi cư nhiên có thể khắc chế chính mình dục vọng không nói, còn có thể ở chung như vậy ghê tởm biện pháp. Ha ha, ngươi này biểu tình là sợ hãi sao? Tang thi dữ tợn diện mạo lộ ra tươi cười, kia há mồm căn bản là 180 độ lớn nhỏ. Bên trong khoang miệng toàn bộ lộ ra tới huyết nhục màu đỏ, lại càng là ghê tởm mà ni. Lúc trước các ngươi nhân loại không cũng quyển dưỡng động vật sao? Nga, không đúng, những cái đó gà vịt dương chờ tất cả đều là đồ ăn mới đúng. Cái này tang thi đột nhiên nhảy giống như chúa sáng thế giống nhau, nhảy lên bên cạnh một cây cao ước 30 mét cây tùng thượng, nhìn xuống nhìn chằm chằm đám nhân loại này. Đương nhiên, vốn tưởng rằng tới dị năng giả sẽ là kia một đội mạnh nhất. Như vậy ta tang thi quân đoàn tất nhiên sẽ không hy sinh quá mức. Đáng tiếc, cư nhiên là như vậy nhược dị năng giả. Ta đây chỉ có thể hy sinh ta tang thi quân đoàn cho các ngươi tấn chức. Những lời này lại làm Dương Kiến Thái trái tim đã chịu kích thích giống nhau. Bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch lần này tang thi quân đoàn như vậy có tổ chức, vì sao những cái đó cao cấp tang thi toàn bộ đều tại hậu phương, phảng phất quan chiến giống nhau. Này vẫn là tang thi sao? Quả thực so nhân loại còn muốn thông minh. Liên ở bọn họ nói chuyện trong lúc, Bạch Linh tàn nhẫn đánh vào vài viên cây tùng phía trên, thậm chí đem kia cây tùng đều đâm chặt đứt, toàn thân đau giống như là một bãi bùn lầy. Cứ việc như thế, Bạch Linh như cũ muốn chạy, chẳng sợ nghiêng ngả lảo đảo, kia tốc độ cực nhanh biến dị hắc xà như bóng với hình. Nếu không phải ở ngắt lấy trái cây thời điểm, Bạch Linh thân thể năng lượng cũng ở nhanh chóng khôi phục, nàng khả năng đã sớm đã chết. Nàng không muốn chết. Nghĩ đến những cái đó tang thi nếu là có thể cùng này biến dị hắc xà tương ngộ, như thế nào đều sẽ có một phen tranh đấu. Đến lúc đó tìm cơ hội bọn họ chạy nhanh trốn. Lúc này nàng đã vô pháp phỏng chừng muốn dư lại nhiều ít năng lượng, mà là mang theo bị thương thả phá thành mảnh nhỏ, thân hình không ngừng không muốn sống đi trước, chẳng sợ thỉnh thoảng còn muốn ngăn cản phía sau kia biến dị hắc xa công kích. Tuy rằng mỗi lần công kích một chút nàng toàn bộ thân hình liền muốn đã chịu bị thương nặng, nhưng đồng thời bởi vì này cường đại quan lực làm nàng cả người giống như bị quăng ra ngoài cục đá giống nhau, tốc độ cực nhanh đi phía trước khuynh. Hiển nhiên bước vào cây tùng lâm, Bạch Linh còn không biết kia chỉ trí tuệ hình tang thi rốt cuộc trưởng thành tới rồi nào một bước, mà bị 20 cấp trí tuệ hình tinh thần lực tang thi khống chế Dương Kiến Thái đám người đã liền mở miệng nói chuyện động tác đều bị kia chỉ tang thi phong bế. Kỳ thật cùng kiếp trước không có nhiều ít khác nhau. Lần này tiêu diệt tang thi hành động chung, Dương Kiến Thái đám người không có một cái đi trở về. Lúc ấy Triệu Hồ phái người lại đây bên này tìm, chỉ biết là bọn họ đại chiến, bởi vì có tang thi thi thể chỉ cảm thấy bọn họ trở thành tang thi đồ ăn. Ai có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này, kia trí tuệ hình tang thi như là phát hiện cái gì giống nhau. Lập tức phất tay liền nhìn thấy dư lại đại lượng tang thi cùng Dương Kiến Thái đám người tốc độ cực nhanh ra bên ngoài chạy. Mà kia trí tuệ hình tang thi sau này nhìn mắt cặp kia huyết sắc con ngươi mang theo một mạt sắc lạnh cùng nghi hoặc, nhảy lên kia 16 cấp cao lớn tang thi đỉnh đầu. Hết chương.